Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, đến Ngọc Lan Thành. Lúc này, một tên khí thế uy nghiêm trung niên nam tử chậm rãi đi tới. Đi vào trước mặt mọi người sau khi đứng vững, cất giọng nói: "Chư vị, ta gọi Phong Tiêu Vũ, là lần này phản công Ngọc Lan Thành lĩnh đội. Hiện tại, ta tuyên bố hành động bắt đầu. Mở cửa thành, tốc độ cao nhất tiến về Ngọc Lan Thành tru sát hung thú." Phong Tiêu Vũ dứt lời, cửa nam từ từ mở ra, một đám võ giả xếp thành đếm đội, ngay ngắn trật tự hướng thành đi ra ngoài. Đi đầu đi ra chính là lão sư đoàn đội, Tô Nghĩa. Những học sinh này được an bài tại sau cùng. "Lữ sư huynh, Phong Tiêu Vũ là thân phận gì?" Tô Nghĩa tò mò hỏi. "Có thể trở thành phản công Ngọc Lan Thành lĩnh đội, khẳng định là cường giả. Bất quá, hắn còn là lần đầu tiên gặp Phong Tiêu Vũ, cũng liền muốn tìm hiểu một chút." Lữ Trình Thần sắc nghiêm nghị nói ra. "Phong tiền bối là nguyên thành thủ vệ quân phó đoàn trưởng, cũng là một vị tụ phách cảnh nhị trọng võ giả." A Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, nổi lòng tôn kính. "Cường giả, bất luận thời điểm nào, đều sẽ được người tôn kính. Đi thôi, đến phiên chúng ta." Hà Diệt nhắc nhở một tiếng. Tiếu Chiến Phong đám người đã bắt đầu đi ra ngoài. "Không đi nữa thì đã kéo xuống." "Đi." Tô Nghĩa hít sâu một hơi, trực tiếp hướng phía trước đi đến. Một ra khỏi cửa thành, Tô Nghĩa nhanh chóng hướng bốn phía bắt đầu đánh giá. Dù sao là lần đầu tiên ra khỏi thành, đối với ngoài thành vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Những bạn học khác cũng là như thế, thỉnh thoảng nhìn đông ngó tây. Giữa tầm mắt là một mảnh rất hoang vu tràng cảnh, bốn phía cỏ dại rậm rạp, nơi xa mấy viên đại thụ lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững. Trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Tại sao không có hung thú cùng ma nhân? Tô Nghĩa có chút kỳ quái lẩm bẩm một tiếng. Nghe đồn nguyên thành bên ngoài hung thú dày đặc, cái kia vì sao một cái cũng không thấy? Hà Duyệt giải thích nói. Tại thành thị phụ cận, đều là nhân loại chúng ta thực lực phạm vi. Trừ phi là hung thú quần tài dám tới gần. Nếu như là số ít lượng hung thú, rất dễ dàng bị chúng ta săn giết. Cho nên bọn họ tùy tiện không dám đặt chân. Thì ra là thế. Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng. Ngọc Lan Thành thuộc về nguyên thành thành phố vệ tinh, cả hai cách nhau hơn 10 dặm chỗ. Phiến khu vực này đều cần phải thuộc về nhân loại thế lực phạm vi, sẽ không có hung thú ẩn hiện. Tô Nghĩa thu lại tâm tư, an tâm đi đường. Hơn 10 dặm chỗ, đối với võ giả mà nói, không được bao lâu thời gian. Lại thêm không có hung thú quấy rối, không đến 20 phút liền đi tới Ngọc Lan Thành trước. Tô Nghĩa nhìn chăm chú quét qua, đã thấy Ngọc Lan Thành thủng trăm ngàn lỗ, chính diện thành tường đổ sụp ra mấy cái khe, thì liền thành môn đều đã không cánh mà bay. Lúc này, đại lượng hung thú tụ tập tại trên tường thành, phát ra trận trận dã thú gào rú, tựa hồ tại cảnh cáo bọn họ không muốn đặt chân Ngọc Lan Thành. Mà Ngọc Lan Thành trên không, lượn vòng lấy mấy cái như phi long giống như hung thú. Bọn họ toàn thân hiện lên màu đen kịt, thân thể to lớn, hai cánh triển khai, chừng dài mười mấy mét. Mỗi một lần vỗ, đều sẽ phát ra thê lương gào thét thanh âm. Thế mà còn có thiết dực long. Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên. Tại học viện thư viện, hắn gặp qua thiết dực long giới thiệu. Nói như vậy, thành niên thiết dực long tu vi phổ biến tại thối thể cảnh ngũ trọng hai bên. Đồng thời, bọn họ thân thể cứng rắn như sắt, phòng ngự lực dị thường cường hãn. Nhân loại võ giả nếu như không sử dụng binh khí lời nói, là rất khó đem giết chết. Mặt khác, thiết dực long tuy nhiên thực lực rất mạnh, nhưng vô cùng xảo trá. Bọn họ cho tới bây giờ không cùng nhân loại võ giả chính diện giao phong, mà chính là lấy đánh lén phương thức. Chỉ muốn nhân loại võ giả lộ ra sơ hở, bọn họ liền sẽ từ trên trời giáng xuống, cho đả kích chí mạng. Tô Nghĩa tại Trấn Yêu Tháp đụng phải hung thú, đều là mặt đất chạy. Trên bầu trời bay hung thú còn là lần đầu tiên gặp. Tiếp xúc chạm thử mà nói lại có thể rút ra loại năng lực nào? Đối với cái này,